Chương 388, tái kiến Hỉ Nạ. Cái gì trái ác quỷ Sù Nạ cười hỏi. Lâm Dật không nói gì, chỉ là lưỡng đạo ánh mắt nhìn Nổ Dĩ Cổ đang ở trồng cây ăn quả. Sù Nạ trong mắt lóe lên một cái tia tiêu ý, hiển nhiên nàng đã biết Đỏ Dĩ Ẩn Giật nói là cái gì. Nàng là tiên nhân chi thể, chỉ bất quá còn không có triệt để giác tỉnh mà thôi. Nếu có cái này một loại năng lực trái ác quỷ, nàng tuyệt đối sẽ siêu việt Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ. Nàng lập tức liền biết chỉ sợ Lâm Dật ở biết trái ác quỷ sự tình sau đó tâm lý vẫn có cái ý nghĩ này chỉ bất quá không có nói ra. Nghĩ tới đây Sù Nạ tâm lý chỉ cảm thấy một mảnh ôn tình. Căn cứ Tổng bộ Hải quân truyền tới tin tức, Hí Nạ hiện tại đã là thượng tá, nàng hiện nay cũng lái thuyền ở nơi này vùng hải vực bắt hải tặc. Sù Nạ nói rằng, một bên Nạ Mỉ không có một chút hiếu kỳ, hiển nhiên bọn họ sáng sớm cũng biết Hí Nạ cùng Tạ Sĩ ghi sự tình. Cũng biết Lâm Dật cùng Sù Nạ có thể từng bước đi tới hôm nay Hy Nạ trợ giúp rất lớn, cho nên biết được Lâm Dật phải đi gặp Hy Nạ thời điểm, Nộ Dị Cổ cùng Nạ Mì đều rất cảm thấy hứng thú. Hy Nạ thượng tá đã phát hiện huyết tinh hải tặc đoàn thuyền hải tặc, khoảng chừng hải vượt khoảng 10 dặm khoảng cách một cái đứng chỗ cao cầm ống dòm hải quân sĩ binh lớn tiếng nói. Đuổi theo, lại dám ở ta Hy Nạ dưới mắt vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa. Hí Nạ hiện tại rất sinh khí một cái có một đầu màu hồng tóc dài, người xuyên hồng sắc nữ thư cờ tây trang, trên tay mang theo hắc sắc cổ tay, cái chán mang kính mát, vóc người hỏa bạo trình độ không thua Nạ Mỹ nữ tử nói rằng. Vâng hải quân thuyền tốc độ nhất thời tăng nhiều hướng về ống nhỏm trong thấy huyết tinh hải tặc đoàn đội thuyền nhanh chóng lái đi. Thuyền trưởng, Hí Nạ nữ nhân kia theo tới. Huyết tinh hải tặc đoàn bên trong một cái hải tặc nói ra, chúng ta thuyền hải tặc tốc độ không bằng nàng. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Chết tiệt, nếu trốn không thoát để nữ nhân kia cùng còn lại hải quân toàn bộ táng thân Long Cung, chúng ta hiện tại làm bộ tiếp tục đào tẩu, sau đó kín đáo chuẩn bị đại pháo, xuống ống một ngày tiến nhập phạm vi công kích lập tức công kích huyết tinh hải tặc đoàn đoàn trưởng lớn tiếng nói. Vâng hết thể hải tặc hét lớn một tiếng. Hừ muốn đánh nhau ta một cái trở tay không kịp, Hí Nạ không có đần như vậy Hí Nạ cười lạnh một tiếng. Tay ngọc vung lên hết thể hải quân sĩ binh lập tức hội ý lập tức nổ súng. Không phải từng cái hải tặc đoàn đại pháo, hỏa lực đều có thể cùng hải quân so. Ra tự tổng bộ hải quân Hỉ Nạ hải quân trên thuyền trang bị càng thêm sẽ không kém. Hỏa lực khoảng cách rõ ràng xa hơn, điều này làm cho huyết tinh hải tặc đoàn nhân không ngờ rằng đưa tới bọn họ ngược lại là bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhất thời có mấy cái hải tặc trúng đạn cùng bị đại pháo bắn trúng cả người máu tươi rơi vào trong biển rộng. Nhanh tiến lên, đoạt hải quân thuyền, chúng ta mới có một đường sinh cơ hải tặc đoàn thuyền trưởng hét lớn một tiếng, thuyền hải tặc lập tức mạo hiểm mưa bom bao đạn trực tiếp đụng tới, ở thuyền hải tặc cũng bị đánh rơi phía trước một đống lớn hải tặc vọt thẳng đến hải quân trên thuyền bắt đầu máu tanh nhất trận giáp lá cả. Số nữ nhân chết cho ta. Thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng trước tiên tấn công về phía Hy Nạ, hiển nhiên đối với truy bọn họ cửu điều đường phố, cuối cùng càng là hủy diệt bọn họ thuyền hải tặc Hy Nạ. Hai người đều phẫn hận không ngớt. Ngu xuẩn Hí Nạ không lùi mà tiến tới hai tay dọc theo lao lung trạng thiết chi trực tiếp đem hai cái hải tặc thân thể vây lại hình thành một cái lao lung đem hai người hoàn toàn tù khốn. Chết tiệt, nữ nhân này là năng lực giả. Thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đều sắc mặt đại biến. Ở nơi này một mảnh hàng khu vực làm sằng làm bậy cư nhiên không biết Hí Nạ danh hảo, Hí Nạ càng sinh khí. Hí Nạ một cước đá vào trên người của hai người. Mắt thấy đại cục đã định thời điểm một tiếng ầm vang cả chiến thuyền hải quân thuyền đung đưa, mạn bèn nước biển phóng lên cao, một cái to lớn cá mập hình hải quái từ trong biển lao ra. Hí Nạ thật là xui xẻo, phu cận cư nhiên vừa mới có một cái cá mập hình hải quái qua đây, loại này hải quái đối với mùi máu tươi nhạy cảm nhất, coi như rất xa đều có thể ngửi được, có thể tới được nhanh như vậy hẳn là vừa cũng may phụ cận đi. Hí Nạ hơi biến sắc mặt. Nàng là năng lực giả nếu như đội thuyền bị hủy diệt lời nói điều vào trong biển rộng coi như nàng có dâu trắng thực lực đều chắc chắn phải chết. Bất quá nàng lại cũng không lo lắng, một cái hải quái nàng còn không để vào mắt. Trên thực tế trừ phi là cái loại này tân thế giới trong mấy ngàn mét trở lên hải quái ở ngoài, bình thường hải quái mặc kệ là hải tặc còn là hải quân cao thủ chân chính đều không để vào mắt. Rất nhiều hải tặc rời bến thậm chí ước gì gặp phải hải quái nói như vậy cũng sẽ không thiếu khuyết thức ăn. Xem phỉ vừa xuất đạo liền một quyền đánh bay một cái hải quái cũng biết. Hí Nạ lo lắng chỉ là một không cẩn thận đem đội thuyền cho lộng phá liền không tốt, cho nên Hỉ Nạ không nói hai lời buông tha công kích còn lại hải tặc trước tiên nhằm phía hải quái muốn đem hải quái thu thập, miễn cho nó phá hư hải quân thuyền. Lam cước. Lôi minh phong bạo nhưng ngay khi lúc này một đạo nhọn tiếng xé gió truyền đến, chợt một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, hải quái thân thể bị cắt ra một đạo suy giảm tới nội tạng vết thương khổng lồ, đại đa số nội tạng cấp sự bị mạnh mẽ cắn nát. Còn có hải tặc sao vừa mới thu thập còn lại hải tặc hải quân sĩ binh lập tức nắm chặt súng ống nhắm vào bầu trời bỗng nhiên xuất hiện người loại. Trời ạ, hắn có thể bay không ít hải quân kinh hô, những thứ này đều là không có có bối cảnh gì, địa vị và thực lực đều không cao hải quân. Nhắm vào hắn đều cho Hỉ Nạ câm miệng, để súng xuống tới Hỉ Nạ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bầu trời chân đạp hư không nam nhân, hai mắt hiện lên từng đạo hình bóng. Trong đầu càng là hiện lên xa cách nhiều năm nhưng là lại chẳng bao giờ quên qua ký ức, hai tờ quen thuộc mặt mũi rõ ràng di chuyển hiện tại Hỉ Nạ trong đầu. Nàng một mực âm thầm hỏi thăm Lâm Giật tin tức của bọn họ, chỉ bất quá chính phủ chín nội bộ sự tình coi như là đương thời Hỉ Nạ thậm chí là hiện tại thăng chức Hỉ Nạ cũng không có quyền lợi biết, cho nên hắn vẫn đối với Lâm Giật trạng huống của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là lại chẳng bao giờ buông tha cho hỏi thăm hai người tin tức hành động. Nhưng không có nghĩ đến thế mà lại ở hôm nay gặp nhau lần nữa, nhìn bầu trời cái kia một đạo tư thế hiên ngang bóng người sẽ cùng trước đây lần đầu tiên cùng nàng rời bến đối với phó hải tả cờ thời điểm hung ác độc địa giả dối hình thành hai thái cực. Hỉ Nạ thượng tá, cẩn thận à, hắn không đơn giản hiển nhiên Hỉ Nạ rất được lòng người, chung quanh hải quân nhắc nhở. Hỉ Nạ không nói gì, quen thuộc kia giọng nói và dáng điệu để Hỉ Nạ trong mắt chậm rãi trở nên có điểm ướt át. Xa cách đã lâu gặp lại không nghĩ tới lại ở chỗ này phát sinh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.